Chương 588, Đạo Tôn huyết mạch, dung hợp. Mênh mông thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng có chim bay cá nhảy sẽ qua, nhưng vô pháp tới gần đỉnh núi kia vạn trượng bên trong. Thiên trì bên trong, không ngừng có bước lên đùng ngục tiếng. Mà ở loại này yên tĩnh phía dưới, thời gian nửa tháng cũng là lặng yên mà qua. Trong ao, như cu nở dê la nước sôi đồng dạng lan lộn, mà bây giờ tần kiếm ca ra re đã là lần thứ hai khôi phục dĩ vãng răng rấp, xem ra tràn đầy sức sống, diện mạo đóng chặt trên gương mặt, nhiều mấy phần uy nghiêm, loại này uy nghiêm cùng bình thường sự uy nghiêm đó không giống nhau, ngược lại là có vẻ cao quý cực kỳ. Sau lưng cái kia một tôn chân long hư ảnh cu nở dê càng ngày càng ngưng tụ, tựa hồ là bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly khỏi đến, biến thành một cái chính thức chân long. Ở tại trên thân hình, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy vô số đến ám kim sắc tơ máu không ngừng tuôn ra, cuối cùng rót vào cận kề trong thân thể, mà theo loại này rót vào, tuy nói tu vi cũng không có thế nào tăng trưởng, nhưng này cũng không phải đặc biệt to lớn trên thân hình, nhưng mơ hồ có một loại nguy hiểm khí tức, vặn vẹo lên không gian. Lúc này tần kiếm ca, chỉ là thân thể độ mạnh, liền không biết so với dĩ vãng cường hãn bao nhiêu, đương nhiên, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Loại này yên tĩnh, kéo dài, không biết bao lâu, mãi đến tận mỗi một khắc, bọng máu lăn lộn ao nước đột nhiên ngưng lại, chợt có một đạo trầm thấp nổ vang tiếng từ đó vang lên, ám kim sắc hơi nước tung tóe, một luồng tử kim vẻ quan mang, lại là quỷ dị từ tần kiếm ca cơ thể bên trong lan tràn ra, đúng là đem những cái ám kim sắc tơ máu ngăn cản hạ xuống. Loại này đột nhiên xuất hiện biến cố, cũng là để tần kiếm ca một mực ở bên cạnh thường xuyên quan tâm thần thức có mấy phần ba động. Hào quang màu tử kim, trong lúc mơ hồ từ phía trên cảm nhận được một luồng cực kỳ tôn quý bá đạo khí tức, mà loại khí tức này lại cùng hắn thân thể hỗ trợ lẫn nhau kế thừa, cực kỳ thân thiết lại phù hợp cực kỳ. Sóng thần thức, to lớn thần thức rất nhanh là quét hình toàn thân, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở nơi buồng tim. Nơi đó không biết lúc nào biến thành một mảnh hải dương màu tử kim, trái tim mỗi một lần nhảy lên, tựa hồ cũng để tần kiếm ca thần thức rung động. Cái kia cổ lão mà tôn quý khí tức, cũng là trong khoảng thời gian ngắn để tần kiếm ca có chút mờ mịt, rất hiển nhiên, đó là một loại huyết mạch chi lực, mà cái này huyết mạch chi lực cường hãn trình độ dĩ nhiên là trong lúc mơ hồ để cho mình cơ thể bên trong ẩn chứa chân long huyết mạch đang run rẩy đang e sợ. Tần kiếm ca tâm thần run rẩy, trong lúc mơ hồ tựa hồ minh bạch cái gì. Mỗi một lần gặp phải cổ lão tồn tại đều sẽ gọi là chính mình là đế tử, là đế trên đời sau, rất hiển nhiên. Cái này cổ lao huyết mạch chính là tuân theo vị kia đế lên đi vậy làm như thế nào cho phải. Tần kiếm ca lúc này cũng không cố được suy tư cái gì, kịch liệt sóng thần thức, cũng chỉ là để hắn có chút bất an. Cái này rất hiển nhiên là chân long huyết mạch xâm nhập, dẫn bắt nguồn từ thân thể bên trong cái kia trước kia huyết mạch chi lực thức tỉnh. Một cái là chân long chi lực, một cái là đạo tôn huyết mạch, hai cái đều là vô cùng mạnh mẽ tồn tại, va chạm ở cùng một nơi, sẽ chỉ là đưa tới đụng kịch liệt. Trong lúc này cho dù là có thiên tài địa bảo tiến hành trung hòa, nhưng loại này đập vào vẫn là khó tránh khỏi. Mà đập vào mang đến hậu quả chính là, rất có thể là cái này một đều thân thể tan vỡ. Giống mà đúng lúc này, nguyên bản nhảy vào cơ thể bên trong chân long huyết mạch, cun nở dê bởi vì cái kia hào quang màu tử kim ngăn cản mà phát sinh chấn nhân tâm phách long ngâm tiếng. Cùng lúc đó, huyết mạch chi lực rất tàn nhẫn rót vào đi vào, liên tục không ngừng. Mà ở tần kiếm ca cơ thể bên trong, chạy xuôi theo tử dòng máu vàng cùng cái kia tối dòng máu vàng khu nở dê rốt cục bắt đầu gần như chém giết rôn nở dê như ăn mòn, phảng phất là không đem đối phương tiêu diệt, nhận ra sẽ không bỏ qua. Loại này chém giết nhìn như lặng yên không một tiếng động, nhưng từ tần kiếm ca cái kia thống khổ lông mày có thể thấy được, đây là một hồi kịch liệt cực kỳ chém giết. Bị chia ra đến thần thức chi lực vẫn chặt chẽ địa quan chú tất cả những thứ này. Chỉ là nhưng không thể ra sức đất khống chế tất cả những thứ này. Bên trong thân thể tuy nhiên bị huyết mạch chi lực đập vào, chém giết tàn tạ không thể tả, nhưng là rất nhanh chữa trị, duy nhất để hắn lo lắng là, hai loại cường đại huyết mạch chi lực, lại không có một điểm dung hợp hiện trạng. Ngược lại là trước kia thuộc về mình cái kia một đạo tử kim sắc huyết mạch lực lượng có chút bại lui dấu hiệu. Loại này dấu hiệu rồi lại là tần kiếm ca không muốn nhìn thấy. Dung đạo tôn tinh huyết đang lúc này, một đạo gần như gào thét đồng dạng thanh âm lạnh như băng, từ trong óc vang lên. Cái này một thanh âm cu nở dê bỗng nhiên nhắc nhở ở một bên chăm chú nhìn kỹ thần thức. Thần thức hội tụ dần dần mà ngưng tụ thành một đạo trong suốt thân ảnh. Hư huyễn bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, một cái gần như trong suốt, đồng dạng bình ngọc xuất hiện trong tay. Cho dù là miệng bình chỗ, có cường hãn phong ấn chi lực, nhưng vẫn như cũ khó có thể chống lại trong bình có cường hãn lực lượng lộ ra tới. Âm bình ngọc phá thoái, cái kia một giọt tử dòng máu vàng khu nở dê lại một lần nữa lộ ra với trong không khí, một giọt này tối thâm trầm, cực kỳ cẩn trọng, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, lại là dẫn tới không gian tan vỡ. Phảng phất là có một viên ngôi sao đồng dạng chất lượng, mơ hồ có một loại khó mà nói rõ cao quý, bá đạo cảm giác khó lường. Nếu là tâm trí hơi kém một chút người e sợ chỉ bằng những điểm này khí thế tiết lộ cũng đủ để cho bọn họ cúi đầu. Hư huyễn thân ảnh trần chờ một lúc sau chính là cấp tốc đem một giọt này đạo tôn tinh huyết nhảy vào trong lồng ngực. Làm xong tất cả những thứ này, hư huyễn thân ảnh một lần nữa cùng cái kia thần thức kết hợp ở cùng một nơi, mang đến một trận cảm giác hôn mê, tiêu hao tâm lực phân tâm làm việc, xác thực sẽ đưa tới như vậy tình hình. Chỉ là Tần Kiếm Ca vẫn chưa gặp lại loại này. Thật chặt nhìn chăm chú lên cái kia một giọt thâm trầm tử kim sắc rơi vào đến trái tim bên trong. Nương theo lấy một giọt này đạo tôn tinh huyết tiến vào, nhưng phảng phất là vạn tổ quy tông giống như vậy, mỗi một giọt tử dòng máu vàng cũng mang tới cái kia một kỳ lạ khí tức. Ở loại khí tức này phía dưới, vốn là ở cơ thể bên trong trắng trợn không kiêng dè chân long tinh huyết dĩ nhiên đang e sợ lùi về sau. Mà ở thời gian này, cái kia tử dòng máu vàng cũng là thừa thắng xông lên. Đuổi theo cái kia chân long tinh huyết, bắt đầu ăn mòn. Giống chỉ bất quá mơ hồ có tiếng rồng ngâm từ cơ thể bên trong đống nhiên truyền ra, cái kia chân long tinh huyết tựa hồ cũng không cam bị như vậy thôn phệ, bùng nổ ra trước nay chưa từng có dô nở dê như khủng bố lực lượng. Chân long cao quý, mặc dù những này trinh long tinh huyết đã là vô chủ chi vật, nhưng bản năng lại là để chúng nó vô pháp bị dễ dàng thôn phệ. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là không ngừng có tử kim sắc tối dòng máu vàng từ trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra, trên thân cu nở dê bởi vì hai loại huyết mạch lực lượng đập vào mà bành trướng phá toái ra. Kịch liệt đau đớn thẳng vào thân thức. Chỉ bất quá loại này cường đại đập vào vẫn là nào mờ ở thân thể có khả năng đủ cực hạn chịu đựng. Mà nương theo lấy cái này hai đại cường đại huyết mạch đập vào, thần kiếm ca trên thân khí tức cu nở dê dần dần bắt đầu chướng động. Loại này chướng động cực vì là mãnh liệt, hầu như chính là tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Kiếm Ca thân thể bắt đầu bành trướng, bất quá là mấy hơi thở liền giống như một cái mập mạp tên mập. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái viên cầu, tựa như lúc nào cũng khả năng pha toái. Gân xanh lộ ra, hầu như không nhìn ra trên hàng mì thống khổ. Đây là thu nạp cái kia một giọt đạo tôn tinh huyết đại giới. Hệ thống, chậm lại tốc độ thời gian trôi qua.